Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, loại kém tài nguyên. Nếu như là địa phương khác, Minh Thiên Hạo hoàn toàn chính xác không cần cùng người xem bàn giao cái gì. Nhưng là ở Trung ương thành nơi này, quá nhiều năng lực giả, bọn hắn có lẽ không có tuyển thủ thực lực, nhưng là mỗi người thực lực đều không kém. Những người này, về sau có thể là Minh Thiên Hạo đồng đội, là bằng hữu, nhìn thấy Minh Thiên Hạo cử động, sẽ nghĩ như thế nào? Bằng hữu rời xa, về sau càng là khả năng tìm không thấy cùng một chỗ hành động đồng bạn. Tần Phong nói giải thích, chính là cùng những cái kia tương lai gặp phải người giải thích. Minh Thiên Hạo sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng là sắc mặt của hắn, không ảnh hưởng được tranh tài tiến độ. Tranh tài kết thúc, mỗi người cũng bắt đầu thống kê hàng hiệu, sau đó sẽ ngẫu nhiên rút ra những này thăm dò qua vị diện đạo tiêu. Tần Phong làm hiện tại thứ nhất, cái thứ nhất bắt đầu rút ra, hắn thu được 17 cái vị diện, số lượng lớn nhất, bất quá 17 cái vị diện cụ thể đều không có mệnh danh, chỉ có số hiệu, thậm chí chưa từng đi. Tần Phong cũng không biết nơi này tin tức, nhưng là rút ra qua đi. Chế tác tốt không gian đạo tiêu, đã đạt tới trong tay của hắn. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là cái này vị diện duy nhất nhân loại, có thể cùng những nhân loại khác tiến hành hợp lý mở rộng. Thậm chí có thể mở ra vị diện, thu lấy phí tổn vân vân. Về sau là náo nhiệt tiệc ăn mừng. Chỉ là như vậy tiệc ăn mừng, bình thường đều là cường giả tới ném cành ô liu, thậm chí là tới hợp tác địa phương. Tần Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp rời đi, không có ý định hợp tác. Thế là, tại tiệc ăn mừng bên trên, Tần Phong cái này thứ nhất trực tiếp không có xuất hiện. Để rất nhiều năng lực giả trên mặt rất khó coi. Cái này Tần Phong ở đâu ra? Không hiểu quy củ như vậy. Cấp thấp vị diện một tên mao đầu tiểu tử. Không hiểu chuyện, bất quá về sau gặp có thể sẽ liên lạc lại. Nhiều như vậy vị diện. Chính hắn muốn cầm tới chỗ tốt, nhất định phải tìm người hợp tác, phái người đi liên hệ hắn. Chuyện này, không thể để cho người khác nhanh chân đến trước. Vị diện phân phối, hòa bình thi đấu ý nghĩa, là vì phòng ngừa liên minh loài người cùng hắc ám liên minh làm nhân loại. Nội đấu tiêu hao, nhưng là, hòa bình thi đấu kết thúc về sau, chỉ là giải quyết hắc ám liên minh, lại không thể giải quyết. Nhân loại đối với vị diện thăm dò cướp đoạt trái tim. Tần Phong làm vị diện nắm giữ người. Bây giờ không có hắc ám liên minh đối thủ. Vẫn còn có nhân loại liên minh những cái kia muốn thăm dò những tư nguyên này đối thủ. Liền như là trước đó Thiệu Đông Phong. Sẽ có người muốn tới. Từ trong tay hắn cắn xuống một miếng thịt tới. Chỉ là chuyện như vậy. Sau khi trùng sinh, liền không có tại Tần Phong trên thân phát sinh qua. Ai dám cắn thịt của hắn, đều chán sống, cũng là những người này hiện tại không tìm được Tần Phong. Bằng không mà nói, thật sự cách cái chết không xa, Tần Phong đã quay trở về Phong Lê Thành. Hắn tiến vào liên minh loài người ở trong cũng trôi qua hơn phân nửa tháng. Một mực không có cùng Bạch Ly nói. Bất quá, bởi vì hắn tham gia tranh tài, một chút nhận biết Tần Phong ép đoạn, cũng đem sự tình nói cho Bạch Ly. Bạch Ly không có chút nào lo lắng Tần Phong, lấy thực lực của hắn, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian, mà bây giờ, hai người bọn họ nghiên cứu vấn đề, lại là tới tay 17 cái vị diện, chúng ta đi xem một chút đi. Bạch Ly tràn đầy phấn khởi nói, thậm chí không cần Tần Phong kích hoạt cái kia đạo tiêu, chỉ là nhìn lướt qua, hiểu được 17 cái vị diện vị trí. Những này số hiệu không biết có ý nghĩa gì. Đi trước cái này đi. Bạch Ly nói. Đã mở ra một đạo cánh cửa không gian. Tần Phong cũng bước vào trong đó. Hai người xuất hiện về sau. Cảm giác đầu tiên. Chính là ngây ra một lúc. Nơi này năng nguyên chi lực. Thật sự là quá mỏng manh. Không chỉ như thế. Đứng tại một mảnh hoang vu đại địa bên trên. Có thể trực tiếp cảm nhận được vũ trụ cuồng bạo chi lực. Dưới chân trọng lực đặc biệt nhẹ, cảm giác tự mình liền muốn bay lên, ý thức lực lan tràn, trong nháy mắt đem toàn bộ vị diện, toàn bộ cảm giác ra. Cái này thậm chí là một cái không có sự sống vị diện. Duy nhất giá trị, chỉ sợ sẽ là khoáng vật. Nhưng là thứ này, tối cao sản xuất chính là S đoạn. Thậm chí Tần Phong hoài nghi, vị diện này nếu như không phải có khu vực hạch tâm, cũng không thể đặt vào S đẳng cấp mặt phạm vi, bị liên minh loài người cùng hắc ám liên minh tranh đoạt. Nơi này có cái gì tốt tranh đoạt? Kế tiếp, Tần Phong nói thẳng, Bạch Ly cũng đối vị diện này không quá xem trọng, dứt khoát mang theo Tần Phong tiến về kế tiếp vị diện. Nhưng là vị diện này, thế mà so sánh với một cái càng nhỏ hơn, mà lại khe hở khắp nơi đều là, rất có thể lập tức liền muốn hỏng mất. Lần này Bạch Ly không cần Tần Phong nói, cũng bắt đầu từng cái mở ra quang môn đi xem. 17 cái vị diện bên trong, có 12 cái là hoang vu vị diện, căn bản không có tác dụng gì. Có 3 cái vị diện là có sinh vật, nhưng là sinh vật thực lực không mạnh, tài nguyên rất bình thường, thậm chí so ra kém địa cầu vị diện. Cuối cùng 2 cái vị diện, rốt cục để Tần Phong có một ít kinh hỉ. Trong đó một cái, thế mà cùng liệt hỏa đồng dạng vị diện, đất khô cằn khắp nơi trên đất, vài chỗ hỏa hệ tài nguyên phi thường nồng đậm. Đây là một cái thanh tráng niên vị diện, không thua gì thiên thần vị diện. Một vị diện khác, Tần Phong cùng Bạch Ly mới vừa tiến vào, liền bị vô số trùng thú vây quanh. Cũng may lấy bọn hắn thực lực, trống rỗng chung quanh, phát hiện nơi này lại là một cái tinh không trùng thú đại bản doanh vị diện. Vị diện này tài nguyên đã tương đương phong phú. Nhìn, cái này cái gọi là ngẫu nhiên cho ban thưởng, cũng là có mờ ám. Tần Phong không biết trong này có hay không Thiệu Đông Phong thủ bút. Nhưng là nghĩ cũng biết, liên minh loài người có lúc cũng sẽ không quá lớn phương. Tổng kết lại, 12 cái loại kém vị diện, 3 cái cấp thấp vị diện, 1 cái trung đẳng vị diện, còn có 1 cái là cao nguy hiểm vị diện. Chỗ như vậy, giống như đều không thích hợp chúng ta mở rộng. Bạch Ly phát hiện vấn đề, Tần Phong không có nhân thủ. Những địa phương này mang cho Tần Phong lợi ích quá ít. Tần Phong nhưng trong lòng thì khẽ động, cười nói, ta vì cái gì mở rộng đâu, ta trực tiếp một hơi nuốt bọn chúng, gia tăng thực lực bản thân không phải tốt hơn. Nói ra liền làm, Tần Phong để Bạch Ly quay trở về bọn hắn đi cái thứ nhất vị diện, sau đó phát động dị năng thứ nguyên vị diện. Tần Phong cùng Bạch Ly lâm vào không gian thứ nguyên bên trong. Hết thảy chung quanh đều biến thành có thể mặc toa địa phương. Tần Phong cùng Bạch Ly hướng về sâu trong lòng đất mà đi, xuyên qua xám đen thổ nhưỡng. Không đến một giờ, Tần Phong liền phát hiện chung quanh biến đổi khí tức. Nơi này là một mảnh xám trắng màu sắc chất lỏng, lưu động tốc độ rất chậm chạp, thậm chí năng lượng cũng không tính là quá cuồng bạo, giống như là đã mất đi sức sống đồng dạng. Bạch Ly tiếp tục đi lên phía trước. Cuối cùng, bọn hắn thấy được cái tinh cầu này hạch tâm. Đây là một cái đường kính chỉ có 8 mét tinh cầu hạch tâm, so địa cầu vị diện còn ít một nửa, mà lại sức sống không tại. Toàn bộ hạch tâm bụi bẩn, nhưng là cái này vẫn như cũ là một cái năng lượng tạo thành hạch tâm. Tại cảm giác trạng thái dưới, 10 phần to lớn, tràn đầy cảm giác áp bách. Giờ khắc này, lại có to gan lớn mật người muốn đi dung chuyển nó. Ông, chấm ngoặc kép, Tần Phong phóng xuất ra hùng hậu vô cùng nội lực cương khí, thoát ly không gian thứ nguyên. Nội lực cương khí xa lánh mở những cái kia chất lỏng màu xám. Sau đó, nhưng lại có một cỗ hấp lực điên cuồng hấp thu lên chung quanh năng lượng tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,